siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1003 thần bí thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi ngồi ở trên cành cây, hai tay ôm màu đỏ đại trái cây, một cái cắn tới đi, nhất thời chỉ thấy thơm ngọt chất lỏng liền theo Bảo Nhi khóe miệng tràn ra ngoài, một luồng thơm ngát khí tức xông vào mũi Bảo Nhi miệng nhỏ xoạch xoạch cắn cái liên tục, một người trưởng thành to bằng nắm tay hồng trái cây, mấy cái liền bị nàng nuốt vào cái bụng, còn chưa đã ngứa rỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn trên cây hồng trái cây, mắt to đều bỏ qua ta có. Ôm cành cây trèo lên trên, tay nhỏ không ngừng mà bay lượn, hái được một đống trái cây ôm vào trong ngực, cầm lấy một cái liền hướng trong cái miệng nhỏ nhét, vừa ăn còn một bên mơ hồ không rõ đối với Hàn Sâm gọi. Ba ba, mau tới ăn quả quả. Hàn Sâm nghĩ thầm, người đến là còn không có quên ta cái này cha, bất quá cha ta cũng không có ngươi tốt như vậy mệnh, ngươi có thể ăn ta còn phải đối phó những con khỉ kia. Lúc này Hàn Sâm đã đi tới Bảo Nhi nơi quả thụ dưới, chỉ là hắn cũng không có tâm tình đi hái trái cây ăn, thành đàn lam sắc hầu tử xông tới, ít nói cũng có hàng ngàn con, đều chừng hai mắt nhìn ngồi ở trên cành cây miệng lớn gặm trái cây Bảo Nhi. Cái kia lam sắc hầu vương theo bầy vượn bên trong đi ra, phẫn nộ chỉ vào trên cây Bảo Nhi, nhảy chân chít chít kêu to, sau đó liền xem cái kia thành đàn hầu tử lớn là như nước thủy triều hung ác đập tới, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có duỗi dài nanh vuốt hung mãnh hầu tử. Mà con khỉ kia vương, trên người cũng là lam quang tỏa ra, như là mở ra treo giống như vậy, lăng không đánh về phía còn ở gặm trái cây Bảo Nhi. Hàn Sâm đưa tay đem Bảo Nhi theo trên cây sách đi, đồng thời mở ra động huyền khí chàng lệnh những con khỉ kia đều đã biến thành người điếc người mù, nhưng là con khỉ kia vương lại tựa hồ như là có thể ở động huyền khí chàng bên trong nhìn thấy Hàn Sâm giống như vậy, hung mãnh hướng về Hàn Sâm đánh tới, móng vuốt từng cây như là kim loại móc lớn, liên là hướng về Hàn Sâm trên người chảo. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, trên người sức mạnh bạo phát vận chuyển trường sinh chú cùng bão ngọc nguyên dương công, thân hình đột nhiên tăng nhanh tốc độ, né tránh hầu vương này một móng vuốt. Hầu vương bạo phát xuất lực lượng, vượt xa quá Hàn Sâm tưởng tượng, nếu như không sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái, Hàn Sâm căn bản không dám cùng hắn chính diện va chạm. Luận tuyệt đối tốc độ, Hàn Sâm không kịp hầu vương rất nhiều, nhưng là dựa vào những kia quả thụ che lấp, Hàn Sâm một bên bố cục một bên né tránh, hầu vương sợ tổn thương quả thụ trong lúc nhất thời cũng không đả thương được Hàn Sâm. Bảo Nhi nhưng vẫn như cụ ôm một đống trái cây ở ăn, bất quá nàng bay cực nhanh, một đống trái cây rất nhanh bị nàng ăn cái sạch sẽ có, bụng nhỏ bị chống đỡ căng tròn, xem ra tựa hồ liền vươn mình đều có chút khó khăn, nằm ở Hàn Sâm trong lồng ngực bụ bẫm tay nhỏ xoa cái bụng, một mặt hạnh phúc thỏa mãn vẻ mặt. Hàn Sâm sẽ không có như vậy hạnh phúc bị hầu vương đuổi khắp núi cốc chạy loạn. Hướng về bên trong sơn cốc chạy một khoảng cách, Hàn Sâm đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một thứ, cái kia dĩ nhiên là một cái ngọc chế ra bầu rượu, xem ra óng ánh long lanh thập phân mỹ quan. Nhưng là lúc này này ngọc chế ra bầu rượu nhưng có một nửa chôn dưới đất, chỉ có một đoạn ngắn miệng ấm cùng nằm ấm, còn có nửa cái ấm thân lộ ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này ngọc bầu rượu dĩ nhiên có cao mười mấy mét dáng vẻ, xem ra thập phân kỳ dị, cũng không biết hạng người gì mới có thể dùng rượu như vậy ấm uống rượu. Nơi này dĩ nhiên có dụng cụ, lẽ nào bên trong thung lũng có nhân loại hoặc là dị linh? Hàn Sâm trong lòng cả kinh, nếu là thật có người nào, sợ rằng cũng là dị linh chiếm đa số, hắn cũng không có xem qua nhân loại dùng rượu như vậy ấm uống rượu. Vây quanh bầu rượu quay một vòng, né tránh hầu vương công kích, sau đó lại bị bức ép đi về phía trước một đoạn, lại nhìn thấy một cái to lớn thạch bát đổ giam ở trên đất cũng không thể so vừa nãy ngọc ấm tiểu. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc một đường chạy tới, chỉ thấy bên trong thung lũng này cái gì ngọc ấm ngọc chén mâm ngọc cái gì thạch bát thạch đàn, rất nhiều thần kỳ dị vật nửa chôn dưới đất xem ra thập phân quái lạ. Thậm chí còn có một cao 30-40 mét to lớn lư đồng đổ cỏ dại trong lúc đó, mặt trên sinh ra đầy dì đồng xanh, bốn phía còn có một chút đỉnh đồng thao cùng đồng tước loại hình đồ vật. Lần này vật kỳ quái đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là đại một cái so ra một cái đại coi như là nhỏ nhất chén rượu, đường kính cũng có mấy mét căn bản không phải là loài người có thể sử dụng đồ vật. Những thứ đồ này không biết đến bên trong thung lũng thời gian bao lâu, đều bị nửa chôn ở thổ bên trong, mặt trên cũng đã đầy rất nhiều tro bụi. Ngọc thạch loại hình dụng cụ còn tốt những kia làm bằng đồng đồ vật nhưng là hơn nửa đều đã tiến hành rỉ sét loang lổ, xem ra như là trải qua vô tận năm tháng mài rũa, đều sắp muốn mục nát lớn. Nhưng là Hàn Sâm vẫn chạy đến thung lũng phía sau cùng, cũng không có thấy có nhân loại hoặc là dị linh bóng người, thung lũng này bốn phía đều là vách núi, không thể đường đi ra ngoài, chỉ có khi đến cái kia một cái thạch đạo mắt thấy hầu vương lại ép tới, chính mình cũng đã không có lộ có thể đi, cái tên này tốc độ thực sự quá nhanh, trên người lam quang lấp lóe, quả thực chính là mở ra gia tốc bánh răng, căn bản không phải Hàn Sâm có thể sánh ngang. Hàn Sâm thân hình lóe lên, liền lăng không bay lên, sẽ không tiếp tục cùng cái kia Hầu Vương dây dưa, muốn bay đến giữa bầu trời đi, để Hầu Vương không có cách nào dây dưa nữa hắn. Truyền cua tôi, nét, Hầu Vương nhảy lên một cái tưởng trên không trung công kích Hàn Sâm nhưng vẽ ra trên không trung một cái tươi đẹp đường vòng cung, né tránh nó lăng không tấn công, đắc ý hướng về Hầu Vương cười nhạo một tiếng. Tử Hầu tử anh trai biết bay, ngươi không thể nào. Nhưng là Hầu Vương rơi trên mặt đất sau đó, nhưng không có phẫn nộ tức giận vẻ mặt trái lại là một mặt cười nhạo lớn nhìn càng bay càng cao Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng là cũng không có phát hiện bốn phía có cái gì dị dạng, ở động huyền khí chàng bên dưới cũng không có phát hiện không trung có cái gì dị sinh vật hướng về hắn tấn công lại đây. À, mắt thấy liên là bay ra khỏi sơn cốc Hàn Sâm lại đột nhiên cảm giác mình như là đánh vào một đạo trên tường sắt lớn, mọi người sắp va tan vỡ rồi, xương cũng không biết đứt đoạn mất mấy cây, nhất thời ôm Bảo Nhi một cái tài đi. Hàn Sâm nỗ lực trên không trung ổn định thân hình, lại tránh thoát Hầu Vương lại cái tấn công, ngẩng đầu hướng về trên trời vừa nhìn, nhưng là chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là tường sắt liền sương mù đều không có có một tia trên bầu trời chẳng có cái gì cả, hắn động huyền khí chẳng cũng không có cảm giác tới đó có cái gì. Hàn Sâm không tin tà lại cái bay qua, chỉ là lần này Hàn Sâm để lại một cái tâm nhãn, chỉ là chờ chút tới gần sờ soạng một cái, nhưng lập tức cảm giác nơi đó tựa hồ có một đạo vô hình tường tồn tại, hơn nữa tự mình trên tường truyền đến một nguồn sức mạnh nhất thời liền Hàn Sâm gảy đi ra ngoài. Gặp quỷ, là sức mạnh nào chặn lại rồi thung lũng bầu trời. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc lại từ những người khác vị trí thử một hồi, kết quả nhưng đều là giống nhau, sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ thung lũng, bất luận hắn từ nơi nào đều không bay ra được. Cái kia Hầu Vương thỉnh thoảng nhảy lên công kích hắn, Hàn Sâm chỉ có thể hướng về khi đến sơn động bay đi, vẫn bị Hầu Vương truy kích, hắn thể lực không thể có thể vẫn tiếp tục giữ vững, trước tiên lui ra lại nói. Nhưng là làm Hàn Sâm lùi tới khi đến vách núi phía trước thời điểm, nhưng kinh hãi phát hiện, hắn khi đến hang núi kia dĩ nhiên không gặp. Hàn Sâm một quyền oanh ở vốn là sơn động vị trí, nhưng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh phản bắn trở về, vách núi không có bị hắn nổ nát chính hắn lại bị phản chấn khí huyết sôi trào, không nhịn được một ngụm máu phun ra ngoài. Tà sát nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Hàn Sâm trong lòng ngơ ngác, cách chương.